Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Cuối tháng 8 thiên, mặt trời vén lên sáng sớm đám sương, xuyên qua xanh thảm bầu trời, rơi lả tả tại bốn phía. Phúc Vĩ Hồ ở bên trong vẫn như cũ, ánh sáng ảm đạm. Một mảnh cho mai, cách đó không xa truyền đến hài nhi tiếng la khóc, còn có phân loạn nhiễu tai chửi bậy tiếng ồn ào. Kỷ Hoài Hương kéo qua một bên chuẩn bị cho tốt quần áo, nhanh chóng thay đổi, ánh mắt rơi tại đơn bạc áo khoác lúc giữa lông mày là vẻ chán ghét. Nàng lấy ra áo khoác, vẫn là mặc vào, đi vào tiểu nhà trệt bên cạnh trước cửa. Kỷ Hoài Hương nhúng tay vỗ vài cái. Không bao lâu, phía sau cửa dạo bước âm thanh truyền đến. Sau một khắc, cửa từ từ mở ra, trông thấy Kỷ Hoài Hương, nữ nhân có chút kinh ngạc. Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Kỷ Hoài Hương đưa qua nấu xong bữa sáng. Quý di sáng sớm tốt lành. Hôm nay ta hẹn mấy cái cố khách giao hàng, thuận tiện báo cho biết các nàng kế tiếp một đoạn thời gian ta không thể tiếp đơn đặt hàng. Quý di mặc một bộ cuốn bên cạnh ngắn tay áo. Nàng một tay tiếp nhận bữa sáng, tay kia quạt vài cái cây quạt. Ánh mắt của nàng quăng đã đến Kỷ Hoài Hương mặc áo khoác thượng, không có chút nào kinh ngạc. Ta mấy ngày hôm trước cho ngươi nằm giữ những cái kia hương liệu, ngươi nhớ kỹ à? Căn bản là không có vấn đề. Quý Di nghe được nàng nói như vậy, biết rõ Kỷ Hoài Hương thật sự nắm giữ. Nàng không nói thêm gì nữa. Kỷ Hoài Hương ngược lại là thói quen Quý Di ít nói lãnh đạm. Nàng cười cười, Quý Di, sớm làm món ăn, nhiệt, nóng, lấy, ngươi tranh thủ thời gian ăn. Ta đi trước trong đĩa money, chứng kiến đối phương gật đầu. Nàng quay người dọc theo mặt đường điên bà bất bình cái hẻm nhỏ đi ra ngoài. Mùa hè sáng sớm, sắc trời sáng được đặc biệt nhanh. Mặt đường thượng đã là một cái một đầu dài không thấy đuôi đoàn xe. Xe tiếng kèn cao thấp phập phồng địa vang lên, lại để cho bận rộn lộn xộn vừa trầm buồn bực sáng sớm càng thêm làm cho lòng người phiền ý táo. Kỷ Hoài Hương theo sau dòng người dọc theo vàng đã qua đường cái, một mực đi lên phía trước, xuyên qua mấy cái ngã tư đường, trực đáo cửa hàng cửa ra vào mới dừng lại đến. Nàng từ trong túi tiền mặt xuất ra khăn tay, cái trán đổ mồ hôi không ngừng toát ra, thoáng cái sẽ đem khăn tay thấm ướt. Hơn 30 độ nhiệt độ cao, nàng mặc lấy hai kiện ống tay áo, dù là thói quen, nhưng là vẫn như cũ gian nan. Kỷ Hoài Hương đem ống tay áo hơi chút kéo cao, dưới thái dương, hết sức nhỏ trên cánh tay da thịt được không gần trong suốt. Nàng đem khăn tay che tại trên cánh tay, đem thấm ra tiểu mồ hôi hút đi sau, lại đem vén lên tay áo buông đến, đi vào trong cửa hàng sau. Kỷ Hoài Hương nhấn xuống đèn chốt mở, quầy thủy tinh thượng đèn lập tức phát sáng lên. Nguyên một đám hình dạng khác nhau lọ thủy tinh tại dưới ánh đèn, chiết xạ ra chói mắt mê người hào quang, mà ngay cả bên trong trang phục lộng lẫy chất lỏng cũng trở nên óng ánh sáng. Kỷ Hoài Hương ánh mắt rơi xuống cái kia bày đặt chỉnh tề lọ thủy tinh thượng, đen bóng đôi mắt vàng phất rơi toái sao, so bình thủy tinh chiết xạ hào quang còn muốn sáng chói. Hoài Hương, buổi sáng tốt lành. Bên ngoài vào được một cái viên mặt thiếu nữ, thời tiết quá nóng, nàng theo trong ba lô xuất ra một cái khăn tay, chà nhẹ lấy cái trán đổ mồ hôi. Khăn tay thượng hương ngọt mùi tùy theo phiêu giật mà ra. Buổi sáng tốt lành, ngươi nước hoa đã làm tốt, chờ một chốc thoáng một phát, ta lấy cho ngươi. Kỷ Hoài Hương theo trang cất kỹ trong hộp lấy ra một lọ hồng nhạt tiểu bình thủy tinh. Nàng đem nước hoa cùng màu trắng nghe thấy hương giấy đưa cho thiếu nữ sau, lập tức đứng rời tại thiếu nữ nửa mét xa xa. Nước hoa là dựa theo ngươi thường ngày yêu cầu điều, ngươi thử nghe thấy thoáng một phát. Thiếu nữ nắm bắt nghe thấy hương giấy một mặt, đối với giấy một chỗ khác xịt nước hoa, sau đó đem nghe thấy hương giấy để tại trước mũi nhất định khoảng cách chỗ, bắt đầu nhẹ nhàng phe phẩy nghe thấy hương giấy. Tươi mát mùi thơm quanh quẩn tại trong mũi, ngọt xinh đẹp đào hoa cùng tươi mát chanh trước điều, xuân ý giạt rào, dung hợp lấy dâu tử quả hương cùng quả đào quả hương, điểm điểm làm cho người ta nếm một ngụm, vị mặt ôn hòa bằng gỗ nhạc dạo khí tức, lại xấp xỉ thân nhân nhẹ lời nói. Thiếu nữ trong đầu lại một lần nhớ lại tiểu lúc đợi mụ mụ mua ngọt điểm cho nàng ăn thời gian, là cái này hương vị, không có sai. Lúc này đây mùi càng thêm dễ ngửi. So dĩ vãng những cái kia đều tốt hơn. Thiếu nữ có chút kích động nhìn xem trắng nhạt cây hoa anh đào sắc bình thủy tinh thân. Rất hiếm có. Cảm ơn ngươi. Nàng quang cố nhà này hôn hương đã một năm ani cửa hàng vị tại bên trong phố vị mặt. Người lưu lượng tương đối nhỏ. Tăng thêm diện tích không lớn. Rất không dễ làm người khác chú ý. Một lần, nàng trong lúc vô tình theo bắt đầu tại nơi đây mua một lọ nước hoa. Thật không ngờ, cái kia bình nước hoa làm cho nàng yêu thích được không được. Lại đến về sau, nàng phát hiện nơi đây vậy mà có thể định chế. Sao hàng đặt theo yêu cầu, một loại, ký, ước hương cá nhân nước hoa sau. Nàng đối nhà này nước hoa yêu tha thiết trở nên một phát không thể vãn hồi. Kỷ Hoài Hương khóe môi ngoặt ngoặt, cảm giác trên người nhiệt, nóng, ý giảm đi vài phần. Tác phẩm của mình bị người yêu thích cùng khẳng định là một kiện đáng giá sung sướng sự tình. Hoài Hương, cái này nước hoa thật là ngươi tự tay điều. Lúc trước nàng đã hỏi, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng nghe nói, điều hương là rất khó. Có ít người mặc dù có mấy thập niên kinh nghiệm, cũng không có sáng chế một loại hương. Là ta điều, Kỷ Hoài Hương giúp nàng đem nước hoa cẩn thận trang quay về trong hộp. Kế tiếp một đoạn thời gian ở bên trong, ta cũng sẽ không tiếp đơn đặt hàng. A, Lâm gần khai giảng, qua mấy ngày ta cũng cần đi trường học báo cáo. Kỷ Hoài Hương đem trang hảo nước hoa đưa trả cho thiếu nữ sau. Lại đứng trở về khoảng cách đối phương nửa mét xa vị trí. Cửa hàng vẫn là bình thường buôn bán. Nhưng là, ký, ước hương không thể điều chế. Nàng đi trường học đưa tin sau. Quý Di hội trông coi cửa hàng. Cửa hàng này vốn là Quý Di. Về sau Quý Di giáo nàng điều hương. Còn đem cửa hàng một nửa đưa cho nàng. Quý Di là trong đời của nàng thứ hai cảm kích nhất người. Chúc mừng ngươi. Ta còn có một năm thời gian tài cao khảo thi đâu. Thật hy vọng có thể giống như ngươi vậy. Thi đậu tâm nghi trường học. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ mà nhìn Kỷ Hoài Hương. Rõ ràng đối phương so với chính mình còn nhỏ một tuổi. Lại lên đại học mà nàng mới đưa muốn lên cao ba. Nhưng mà chênh lệch này còn không phải lớn nhất. Chênh lệch càng rõ ràng chính là ánh mắt của nàng rơi tại Kỷ Hoài Hương trên mặt. Có chút sững sờ, mỗi lần nhìn thấy cái này trương xinh đẹp đến mức tận cùng mặt. Nàng vẫn là nhịn không được kinh diễm. Quá đẹp, lớp học nam sinh thường xuyên thảo luận hoa hậu giảng đường như thế nào đẹp mắt. Tại nàng xem đến, trường học hoa hậu giảng đường còn chưa kịp Kỷ Hoài Hương một nửa. Cố gắng lên, một năm rất nhanh đã trôi qua rồi. Chúc ngươi cũng khảo thi đến tâm nghi đại học. Thiếu nữ bưng lấy nước hoa, cười híp mắt nhẹ gật đầu. Buổi chiều, Kỷ Hoài Hương bắt đầu kiểm kê còn dư lại nước hoa. Lúc trước rơi xuống đơn đặt hàng cố khách đã liên tiếp đến đây nhận lấy định chế. Sao hàng đặt theo yêu cầu, nước hoa, còn dư lại những cái kia nước hoa cũng đầy đủ Quý Di bán một đoạn thời gian. Cửa hàng cửa lại một lần nữa bị đẩy ra. Đi vào là một người trung niên nam nhân, người mặc một kiện rộng thùng thình sập sập, nửa mới không cụ đích tây trang màu đen. Tóc có chút mất trật tự, sắc mặt đen tối, hai con mắt thật sâu hõm vào. Hoan nghênh quan lâm, xin hỏi tiên sinh ngươi muốn mua cái gì loại hình nước hoa? Kỷ Hoài Hương nghênh tiếp trước, đứng tại khách nhân cách đó không xa. Ánh mắt của nàng lơ đãng rời xuống, chú ý tới nam nhân âu phục vạt áo chỗ bị mài phá một cái hố. Trung niên nam nhân thật không ngờ chủ tiệm là một cái xinh đẹp nữ hài. Hắn tự tay lôi kéo cổ áo. Nghĩ đến cái gì, lại vô lực địa buông xuống. Hắn đem ánh mắt theo Kỷ Hoài Hương trên mặt rời. Tại trong tiệm nhìn một vòng, đánh giá quầy thủy tinh ở bên trong bày đặt một lọ bình nước hoa. Ta nghe nói các ngươi nơi đây bán ra một loại có thể tỉnh lại nhớ lại nước hoa. Nam nhân đỏ bừng con mắt nhìn về phía Kỷ Hoài Hương. Sáng vài phần, có thể cho ta nghĩ khởi thê tử của ta, để cho ta nhớ tới cùng thê tử nhớ lại. Ngươi có thể điều tra thê tử của ta múi nước hoa. Thanh âm của hắn đề cao, vài phần, có chút nói năng lộn xộn, không có ý tứ, tiệm chúng ta ở bên trong tạm lúc không tiếp, ký, ước hương đơn đặt hàng. Kỷ Hoài Hương bình tĩnh mà cắt ngang nam nhân kích động. Có lẽ ngươi chọn lựa nhảy lên trong tiệm mặt khác khoản nước hoa. Vì cái gì không tiếp, cần rất nhiều tiền, ta có thể cho ngươi tiền. Cái này, những thứ này đều cho ngươi. Ngươi giúp ta điều tra thê tử của ta trên người muối nước hoa. Nam nhân như là trong sa mạc Tần Lâm tử vong muốn sống người. Giờ phút này phát hiện nguồn nước. Hắn liều mạng giống như muốn uống thượng một ngụm cứu mạng nước. Có chút hiện ra hắc ngón tay run rẩy địa nhảy ra khỏi túi. Từ bên trong rút ra mấy chương nhiều nếp nhăn tiền. Hắn hướng Kỷ Hoài Hương bên kia lấp đầy. Những thứ này đủ à? Không đủ, ta còn muốn biện pháp. Thật xin lỗi. Trong tiệm thật sự không hề tiếc. Ký, ước hương đơn đặt hàng. Kỷ Hoài Hương không có đem tiền nhận lấy. Điều hương cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Ký, ước hương là thông qua mùi tỉnh lại khách nhân có chút nhớ lại. Người chỉ cần nghe thấy được mùi vị đạo quen thuộc. Vô ý thức địa, trước kia nghe thấy được cái này mùi vị tình cảnh sẽ gặp tự nhiên hiển hiện mà ra. Nhớ lại tăng thêm đối khách nhân sinh hoạt bối cảnh hoặc đặc biệt sự vật, sờ tra. Sáng tạo ra quen thuộc hương, có thể làm cho khách nhân đi tìm cùng tỉnh lại tiềm thức cùng trong ý thức trí nhớ. Những cái kia sớm đã gác lại tại trong óc ở chỗ sâu trong. Bị quên mất những người khác cùng sự tình, mà điều chế, ký, ức hương. So về chế mặt khác hương, hội càng hao tổn thời gian, vô cùng thật có lỗi. Trong tiệm thật sự không thể tiếp nhận định chế. Sao hắn đặt theo yêu cầu? Kỷ Hoài Hương cự tuyệt. Trung niên nam nhân phảng phất thoáng cái đã mất đi còn sót lại hoạt khí. Hắn hai vai lún xuống, cúi đầu, như là nhẫn nhịn thật lâu. Mặc kệ không cố địa thổ lộ lối ra, là ta tự nghiệp chướng, nam nhân tự lẩm bẩm kể ra đứng lên. Thê tử của ta mất 2 năm, là bệnh tim phát tác. 19 năm trước, nàng tại ta nghèo nhất lúc không cố gia nhân phản đối. Kiên quyết muốn gả cho ta. Lúc ấy ta liền thề, nhất định phải lợi nhuận rất nhiều tiền cho nàng. Về sau, ta thành công, dốc sức làm 10 năm. Cuối cùng tại mở một nhà công ty, trung niên nam nhân nắm chặt tiền tay buộc chặt. Trên mu bàn tay gân xanh căng thẳng đột lộ ra. Vai cõng đã mất đi lực lượng, xuống sụp vài phần, đàn ông có tiền dễ dàng đổi bại. Những lời này nói rất đúng, trên phương diện làm ăn xã giao nhiều hơn, tâm tư chậm rãi cũng sẽ biến dã. Về đến nhà trông thấy thanh xuân không tại, mỗi ngày chỉ biết giặt quần áo nấu cơm thê tử. Ta phát hiện nàng không xứng với ta, lại về sau, đều do cái kia ti tiện nữ nhân, là nàng đem thê tử của ta tức giận đến bệnh tim phát. Còn cuốn đi ta tất cả tiền, trung niên nam nhân bắt đầu mắng cái kia lười hắn phá sản tiểu tam. Mắng, chửi, lại kể ra khởi thê tử tốt. Hắn đối thê tử tưởng niệm, hy vọng trong tiệm có thể giúp hắn tìm về đối thê tử nhớ lại. Hắn hiện tại tâm tâm niệm niệm chỉ có yêu vợ của hắn. Tổng hữu như vậy một loại người, phạm sai lầm, bên ngoài, chỉ biết tại trên thân người khác tìm nguyên nhân, mà không tỉnh lại bản thân vấn đề. Thực xin lỗi, tiểu điếm không giúp được ngươi. Kỷ Hoài Hương thanh âm lạnh xuống, cắt ngang hắn cầu khẩn. Ngoặc kép, ký, ước hương cũng không thể giúp ngươi chuộc tội, hoặc là giảm bớt ngươi cảm giác cái náy. Kỷ Hoài Hương mà nói trắng ra, nói trúng tim đen, trung niên nam nhân mạnh mà ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Vốn là làm hạc được rất tốt ra môi quá khứ cuối cùng vài phần huyết sắc. Hắn giật giật môi. Lại phát không xuất ra một tia thanh âm ni trong nhà quan tại thê tử đồ vật. Đã sớm bị tiện nhân kia toàn bộ ném xuống. Hắn liền gửi vật tư người tư cách đều không có. Nhìn xem trung niên nam nhân lảo đảo rời đi. Càng thêm ngoặt sập bóng lưng. Kỷ Hoài Hương trong mắt không hề chấn động. Được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.